khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 704, có hứng thú hay không làm một đợt? Góc chuyện audio.com. Phù Đồ Tôn giả sư đồ hai người bị giết việc nhỏ. Tu Di Sơn vấn đề mặt mũi chuyện lớn. Dù sao Tu Di Sơn, thế nhưng là Tây vực thế lực lớn nhất, coi như tại Thiên Lan Đại Lục, đều là nằm ở đỉnh phong. Rất rõ ràng, vấn đề thì xuất hiện tại Vô Thiên trên thân. Muốn đến Vô Thiên rời đi Tu Di Sơn về sau, liền đi tới Trung Nguyên, tìm được thủ phạm, cũng chính là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Sau đó, liền trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Yêu đế trên mặt, xuất hiện một vệt có chút hăng hái nụ cười. Vô Thiên cùng Phật chủ khúc mắc, cũng không phải là cái gì chuyện bí mật. Nói cách khác, Vô Thiên trở lại Tu Di Sơn, nhưng thật ra là đến gây sự. Yêu đế cảm giác Vô Thiên bỗng nhiên biến đến thân thiết không ít. Nguyên lai là người trong đồng đạo A, vừa mới hiểu lầm. Thật xin lỗi, người mới vừa rồi là... Yêu đế chỉ Vô Thiên trong tay ma huyễn điện thoại di động. Lão bản tìm ta có chút việc. Vô Thiên nói ra, yêu đế khẳng định chính mình suy đoán. Quảng cáo, nguyên lai Vô Thiên, đã biến thành Khởi Nguyên Thương Thành bên này người sao? Không hổ là lão bản. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là yêu đế trong lòng, đã tràn đầy đối Lạc Xuyên nghiêng đeo. Có hứng thú hay không làm Phật chủ một đợt? Yêu đế đề nghị, đồng thời, trong bóng tối điều động thể nội linh lực, làm phòng bị, hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Vô Thiên. Vô Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu, được, yêu đế lại gãi gãi cái cổ. Hắn không nghĩ tới, Vô Thiên thế mà đồng ý sảng khoái như vậy. Người không phải Tu Di Sơn tứ đại Phật tổ một trong sao? Làm sao sảng khoái như vậy thì đồng ý. Cái này khiến yêu đế trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Yêu đế cùng Lạc Xuyên trở về tin tức, biểu thị đồng ý, đồng thời đem trực tiếp thời gian ổn định ở hắn sắp tiến vào Tu Di Sơn thời điểm. Vô Thiên tại yêu đế ánh mắt hâm mộ bên trong, chuẩn bị thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Yêu đế không che giấu nữa nội tâm của mình. Thứ này, có thể hay không mượn ta chơi đùa? Vô Thiên suy tư một chút. Ma huyễn điện thoại di động là thân phận trói chặt, mà lại chất lượng quá cứng. Đến bây giờ không có cái gì hư hao án lệ xuất hiện. Vô Thiên đem ma huyễn điện thoại di động giao cho yêu đế. Yêu đế tiếp nhận, hưng phấn lục lọi cách sử dụng. Đi thôi, tốc độ nhanh một chút. Vô Thiên vỗ lang yêu đầu. Phân phó nói, lang yêu run rẩy, biểu lộ e ngại, căn bản đứng không dậy nổi. Vô Thiên nhìn về phía yêu đế, hắn cũng tại lang yêu trên lưng. Yêu đế chú ý tới Vô Thiên ánh mắt, nhìn một chút lang yêu, gật gật đầu, huyết mạch không tệ tiểu gia hòa. Xem ở ngươi sung làm lao động tay chân phân thượng, đưa ngươi một phần cơ duyên. Yêu đế trong tay xuất hiện một vệt kim quang, chui vào lang yêu thân thể. Lang yêu nhìn về phía yêu đế ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích. Nó có thể cảm nhận được kim quang bên trong ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Quảng cáo, yêu đế thu liễm chính mình uy áp. Lang yêu đứng người lên, giống như một đạo huyễn ảnh giống như hướng Tu Di Sơn chạy đi. Nếu là yêu đế cùng Vô Thiên trực tiếp sử dụng thực lực của mình đi vào Tu Di Sơn, khẳng định sẽ gây nên kinh động. Tu Di Sơn làm Tây vực trưởng khống giả, tự nhiên có phương diện này phòng bị. Lấy lang yêu tiến lên, thì có thể tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Từ đó thực hiện xuất kỳ bất ý chiến thuật. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì hắn đã được đến không trời trả lời chắc chắn. Căn cứ Vô Thiên nói, giữa trưa sau đó, liền có thể đến Tu Di Sơn. Đồng thời Vô Thiên còn nói cho Lạc Xuyên, hắn gặp phải yêu đế sự tình, thì liền Lạc Xuyên, đều có chút chờ mong. Phật chủ đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao? Nghĩ, Lạc Xuyên quyết định lộ ra một chút tin tức. Hoạt động trước đó, treo đủ chú ý người khẩu vị. Đây là một cái hợp cách sách lược. Chuẩn bị bản lĩnh, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.